Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, lại gây đại phiền toái Vegeta. Số 18 tính cách có thể nói khá cao lạnh, nàng cùng Makiaki nhận biết không đến nửa ngày, đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì quá phận ý nghĩ. Cho nên đối mặt Lazuli sợ nàng cướp đi đối phương cách làm. Tại số 18 trong mắt, thực sự có chút non nớt, ôm lấy một tia cười lạnh. Số 18 hời hợt liếc mắt Makiaki cùng Lazuli. Cái này thế giới song song chính mình, một điểm đều không có chính mình thành thục cùng ổn trọng. Cùng số 18 bên này hơi có vẻ mùi thuốc súng bầu không khí khác biệt. Số 17 nơi đó liền muốn hài hòa rất nhiều. Số 17 hai tay ôm ngực, chăm chú đánh giá Lapis, không ngừng hướng phía hắn gật đầu. Không hổ là ta, mặc kệ ở thế giới nào đều là đẹp trai như vậy. Thực lực của ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Hoàn toàn hấp thu hắc thạch năng lượng Lapis thực. Lực cũng không so số 17 chênh lệch. Nếu như tương lai trải qua tu hành, sẽ còn biến thành càng mạnh. Ngươi là ai? Lapis cùng Lazuli không có làm rõ ràng tình huống. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp lời nói, ta là một cái khác ngươi. Thế giới song song khái niệm ngươi hẳn là biết đến. Ta chính là một cái thế giới khác ngươi. Sau đó ôm lấy Lapis bả vai, lặng lẽ chỉ vào Emilia hỏi, nữ nhân kia thật là bạn gái của ngươi? Quá hung tàn. Nghe ta một lời khuyên, tìm bạn gái không muốn tìm lợi hại như vậy, đánh không lại nàng về sau chịu lấy khi dễ. Lapis nhìn thoáng qua Emilia, thấy đối phương đáp lại nụ cười ngọt ngào, liền cười cười lắc đầu. Sẽ không, Emilia rất ôn nhu, ôn nhu. Số 17 biểu lộ cứng lại, lập tức dùng mình một cái, người không biết nữ nhân kia khởi xướng hung ác tới bộ dáng. Trước đó vì dẫn hắn tới, nữ nhân kia trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Bất quá gặp Lapis khó chơi dáng vẻ, số 17 biết mình khuyên giải sẽ không có tác dụng. Thế là thở dài một hơi, được rồi, dù sao không liên quan mình sự tình, vẫn là không đi gây phiền toái. Đúng rồi, tại một cái thế giới khác, mẹ của chúng ta còn sống. Nàng cùng phụ thân cùng một chỗ ở tại phía nam trên đảo nhỏ. Bởi vì đơn vị làm việc là kép siêu công ty thuộc hạ sở nghiên cứu, cho nên sinh hoạt đến coi như hài lòng. Thế giới này mẫu thân đã qua đời, chết rất nhiều năm. Về sau chúng ta bị Dr. Zero tìm tới, mới bị hắn cải tạo thành Android. Trong ngôn ngữ số 17 trên mặt tràn ngập tiếc nuối. Nhưng là nói đến Dr. Zero, đôi mắt bên trong lại hiện lên một đạo lãnh quang. Mặc dù Dr. Zero đem bọn hắn cải tạo thành Android, xem như giao phó bọn hắn lực lượng cường đại, nhưng là những thứ này đều không phải là bọn hắn tự nguyện. Dr. Zero cải tạo mục đích của bọn hắn vẻn vẹn coi như bọn họ là báo thù công cụ. Lapis không rõ ràng lắm tình huống của cái thế giới này. Về sau đang tán gẫu bên trong mới phát giác nơi này cùng hắn biết đến thế giới hoàn toàn khác biệt. Địa cầu vẫn như cũ suy nhược, mặc dù có ngày dưới đệ nhất võ đạo hội, nhưng là đã ngừng làm việc rất nhiều năm, đến mức hiện tại sinh động tại đại chúng trước mặt lại là một ít thật giả lẫn lộn cách đấu ra. Hơn nữa ở cái thế giới này, Dr. Zero lại là tràn ngập dã tâm tà ác tiến sĩ. Nghiên cứu Android mục đích cũng là vì hướng Son Goku báo thù. Đủ loại khác biệt, không khỏi làm Lapis cảm giác được một trận thổn thức. Làm Lapis biết số 17 bọn hắn lúc đầu muốn giết chết cùng Son Goku tương quan tất cả mọi người lúc. Hắn hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nói ra, còn tốt các người không có loạn giết người. Kỳ thật Bulma một nhà là chúng ta thân thích. Dựa theo quan hệ, chúng ta muốn bảo nàng một tiếng tỉ tỉ. Còn có chuyện như vậy? Số 17 giật mình. Bất quá chúng ta hiện tại không giết người. Vegeta cùng số 16 dự định làm một cái lớn hải đảo, chuyên môn bồi dưỡng chân quý động vật hoang dã. Ý nghĩ này rất tốt. Lapis tựa hồ cũng có hứng thú, đúng không? Số 17 lộ ra dáng tươi cười. Cảm giác ý nghĩ của mình rất có ý nghĩa. Ngay tại số 17 cùng Lapis bọn hắn trò chuyện vui vẻ thời điểm, April hướng phía Mục Dương nhỏ giọng nói mấy câu. Mục Dương gật đầu, vẫy tay liền đem tất cả mọi người chuyển rời đến Excel One bên trong. Đằng sau, April đem tại nơi này tiến hành nghiên cứu của mình đầu đề. Hiểu rõ metamor tinh dung hợp thuật tại thế giới song song cá thể bên trong tác dụng. Đầu tiên là đem người metamor dung hợp thuật đại khái giảng thuật một lần. Đằng sau, Melicia chia ra thành Meria cùng Meli tại mọi người trước mặt tự mình diễn luyện một lần. Làm xem hết người metamor dung hợp vũ đạo lúc, mặc kệ là số 17, số 18, vẫn là Lapis, Lazuli tất cả đều trợn tròn mắt. Như thế xấu hổ vũ đạo, thật sự có thể tăng lên sức chiến đấu. Tiếp xuống đến phiên các ngươi, April để số 17. Số 18 bọn hắn bắt đầu diễn luyện. A-Z, thật muốn chúng ta nhảy dạng này vũ đạo. Số 18 một mặt ngượng ngùng. Metamor tinh dung hợp thuật thi triển động tác quá cảm thấy khó xử. Ở trước mặt mọi người, nàng căn bản không thi triển được. Ngay cả bên cạnh Lazuli cũng không ngừng gật đầu. Gương mặt ửng đỏ dáng vẻ. Nhất định phải thử. Dung hợp thuật có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng của các ngươi. April cầm bản ghi chép, nghiêm túc nói. Tốt a, những người khác có thể hay không rời khỏi một cái. Số 18 cùng Lazuli bọn hắn không có cách nào. Tại mấy cái người đứng xem rời khỏi sau, đành phải nhăn nhăn nhó nhó nhảy lên cảm thấy khó xử vũ đạo. Nhưng là bởi vì bắt đầu mấy lần không có nắm giữ đến yếu lĩnh, dung hợp một mực không thành công. Cái này rất bình thường. Năm đó Meria liên hệ dung hợp thuật thời điểm cũng thí nghiệm rất nhiều lần. Một lần không được vậy liền thử thêm vài lần. Thế là Meria cùng Meli liền ở một bên kiên nhẫn phụ đạo bọn hắn. Ngoại giới, Son Goku cùng Vegeta bọn người một đường tìm Emilia khí tức tiến lên. Đối với đột nhiên xuất hiện tại trên địa cầu khí tức cường đại, hai người đều ôm cẩn thận thái độ. Chỉ chốc lát sau, từ những phương hướng khác lại bay tới vài bóng người. Là Piccolo, Krillin, Yamcha bọn hắn. Goku, người cũng là tìm đến cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Krillin đứng tại sườn núi bên cạnh, quan sát phía dưới phồn vinh thị trấn nhỏ. Đúng vậy, cái kia cỗ khí đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh bại số 17. Đối phương khẳng định là một cái cao thủ vô cùng lợi hại. Son Goku sắc mặt nghiêm túc, trên người huyết dịch lại tại sôi trào. Thế nhưng là ta một điểm manh mối cũng không có. Cỗ khí tức kia cũng từ nơi này biến mất. Có thể hay không cùng trăng đồng dạng? Yamcha suy đoán nói, đột nhiên xuất hiện tại trên địa cầu khí, ngoại trừ đến từ vũ trụ, còn lại chính là đến từ thế giới khác. Nói đến cũng không biết trăng có hay không tiêu diệt hắn cái thế giới kia Android. Krillin quan tâm cái kia đến từ thế giới khác thiếu niên. Thật tình không biết bọn hắn quen thuộc trăng mặc dù thành công giải quyết hết bọn hắn thế giới Android, nhưng về sau lại chết tại Cell trong tay. Kakaro, chớ cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian tìm tới đối phương quan trọng. Vegeta không kiên nhẫn giống to. Ánh mắt lộ ra bức người hàn quang. Krillin cùng Yamcha song song nhăn nhăn lông mày. Bọn hắn vẫn là không quá ưa thích Vegeta gia hỏa này. Cho đến ngày nay, Krillin bọn hắn vẫn là không hiểu rõ Bulma vì sao lại cùng Vegeta gia hỏa này cùng một chỗ. Nhất là Yamcha, đối với cướp đi Bulma Vegeta một mực canh cánh trong lòng. Nếu như không phải đánh không lại đối phương, Yamcha không phải giáo huấn hắn một trận không thể, bởi vì thế giới này không có Cell trò chơi kịch bản. không có kinh nghiệm một phen sinh tử Dragon Ball, các chiến sĩ cùng Vegeta trong lúc đó từ đầu đến cuối có một ít ngăn cách. Đúng lúc này, đột nhiên hai thân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn, ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới. Kia là một cái tóc dài nữ tử cùng một cái mọc đầy màu đen điểm lấm tấm màu xanh lá sinh vật. Chính là Phụng Mục Dương mệnh lệnh, đến đây ngăn cản Son Goku bọn hắn Milip cùng Cell. Thật mạnh khí, Piccolo một mặt ngưng trọng. Cẩn thận, hai người này trên người khí có gì đó quái lạ. Son Goku nhìn chăm chú đối phương, sau đó hét lớn một tiếng, để mọi người chú ý đối phương. Milip cùng Cell trên thân đều mang hắc ám khí tức, xem xét cũng không phải là cái gì người thiện lương. Vì không cho bọn hắn làm bị thương đồng bạn, Son Goku một bước hướng về phía trước, ngăn tại phía trước. Vegeta mở to hai mắt nhìn xem Milip sau lưng cái đuôi, kinh ngạc nói, lại là người Saiyan, trong vũ trụ này còn có cái khác may mắn còn sống sót người Saiyan. Milip mặt không thay đổi nhìn xem Son Goku bọn hắn, lãnh đạm nói, Son Goku, Vegeta, các ngươi có thể đi về, lão gia nhà ta hiện tại không có thời gian thấy các ngươi. Phía sau bọn hắn còn có người. Son Goku bọn người nghe vậy sầm mặt lại, rất nhanh nghĩ đến người sau lưng hẳn là cái kia đánh bại số 17 người. Hừ, bản đại gia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi như ngươi là người Saiyan, cũng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Thức thời đem các ngươi người đứng phía sau kêu đi ra. Vegeta hính cách 10 phần nóng nảy. Lúc đầu đối mặt Android thời điểm, hắn cũng dám trực tiếp xông lên trước. Như thế nào lại sợ trước mắt chỉ là hai người. Không tốt, Vegeta giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Son Goku bọn hắn liền biết muốn hỏng việc. Piccolo hung hăng chừng Vegeta liếc mắt, hỗn đản này đều là chuyện xấu. Quả nhiên, Milip nghe vậy, tấm kia nguyên bản liền lạnh nhạt mặt lập tức hiện đầy xương lạnh. Ngu xuẩn, Milip vốn không nguyện ý xuất thủ, nhưng là đối phương cho thể diện mà không cần. Vậy sẽ phải cho bọn hắn một ít giáo huấn. Milip khí tức ngưng tụ, trong khoảnh khắc một cỗ bài sơn đảo hải khí thế ùn ùn kéo đến. Trạng thái trực tiếp biến thành Super Saiyan 2 hình thái. Đáng sợ năng lượng dung chuyển lấy cả viên tinh cầu. Son Goku cùng Piccolo bọn người trợn mắt hốc mồm. Tất cả đều bị Milip hình thái làm kinh sợ. Đây là trạng thái gì? Giống như cũng là Super Saiyan. Cùng trước đó xuất hiện cỗ khí tức kia không sai biệt lắm cường đại, nhưng là càng thêm băng lãnh. Vegeta lại gây đại phiền toái. Piccolo, Yamcha bọn người kinh ngạc mà nhìn xem đại phát thần uy Milip. Bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Vẻn vẹn từ khí tức bên trên, bọn hắn liền chênh lệch mấy cái cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?